Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, Tân Tấn Đổ Vương. Nguyên bản cao hứng bừng bừng Mã Đằng Tước hoàn toàn mộng bức, mẹ nó, cái này Lâm Phong thế nào liền thắng a? Cái này đổ thần là SB đi. Cái này bài đều có thể thua đi. Mã Đằng Tước không còn khoa tay múa chân. Lúc này hắn giống như một cái dao phối không thuận bén khỉ đầu chó. Ta nhật, một cái thua 80 vạn a. Còn toàn bộ mẹ nó là ta bản thân nổ. Vương Mao lòng đang rỉ máu. Lâm Trệ nặng nề mà vỗ bàn một cái. Đứng lên đến, hướng Vương Mao nói. Cùng ngươi hợp tác thực sự là quá không vui nhanh. Ngươi còn đổ thần đâu? Ngươi có hay không chơi a? Hai ta một đám, ngươi thế nào còn nổ ta đây? Ngươi mới vừa lại là làm thơ lại là đối đầu liên. Không phải cho ta ám hào thế này. Chấm ngoặc kép, Vương Mao cô nông nói. Ta đây không phải thích. Này loại bên đấu địa chủ. Bên ngâm thơ khoái cảm sao? Nhiều ý thơ hành vi. Nhượng ngươi cái này đồ ngốc làm hủy. Hai ta còn một nhóm. Lâm Trệ gào thét nói. Ngươi còn thả hai nổ. Ngươi có hay không chơi? Nói chuyện. Cái kia. Đổ hiệp a, khả năng là nhận hội hữu thác. Vương Mao tự biết đuối lý. Nồi này chỉ có thể cõng. Nói, nếu không, chúng ta lại tới một ván. Chấm ngoặc kép, tới cái gì tới a, Cương Ca cắt ngang Vương Mao. Nói, ván đầu tiên, đấu địa chủ, đổ thánh thắng. Hai nổ, các ngươi một người thua 80 vạn hồn tệ. Còn dư 20 vạn hồn tệ. Thay đổi một ván. Cương Ca lưu đạt hai bước, nói, ván kế tiếp là mạt trược, bởi vì tuyển thủ dự thi là ba cái, cho nên là ba người mạt trược. Chris đầu tới một bộ mạt trược, dùng thành thạo thủ pháp, bắt đầu hướng bàn đánh bài trên bầy. Hừ, mạt trược cũng là ta cường hạng. Vương Mao cừu hận nhìn qua Lâm Phong, nói, tiểu tử, ngươi chờ đi, ta sẽ nhượng ngươi đem này 80 vạn, một cái hạt bụi không ít. Cho ta phun ra. Lâm Phong như cũ không phản ứng hắn. Đối với loại này chó sủa hành vi, Lâm Phong mí mắt đều lười dơ lên. Mạt trược cuối cùng không thể thua nữa đi. Mã Đằng Tước đem hy vọng đều ký thác vào đổ thần trên thân. Đợi cho Dris đem mạt trược rửa tốt, bày tốt, Cương Ca lớn tiếng giống nói. Tử Tinh Thành đổ vương tranh bá so tài. Vòng thứ hai, mạt trược, bắt đầu. Hai bánh. Lâm Phong sờ một cái, lại đánh một cái ra ngoài, nói, Vương Mao vừa mới chuẩn bị sờ bài, liền nghe Lâm Trệ một tiếng quái khiếu, hắc, đụng, Vương Mao chỉ đến nắm tay rụt trở về, lại nghe Lâm Trệ nói, ba cái, ai, đụng, Lâm Phong lại đánh ra một chương, nói, bốn bánh, Vương Mao vừa mới chuẩn bị sờ bài, lại nghe Lâm Trệ một tiếng quái khiếu, ai, đụng, hai vạn, ai, đụng, sáu đầu, Lâm Phong nói, Lâm Phong xong nên Vương Mao, Vương Mao mới vừa vươn tay, lại nghe Lâm Trệ trong miệng một tiếng quái khiếu, ai, đụng, chấm ngoặc kép, ngừng, Vương Mao giận, nói ta ở chỗ này, nhìn hai ngươi chơi đối, đúng, đụng nhau đây, không, đây là liên tục nhìn, Lâm Trệ nói, Lâm Trệ đối với Vương Mao, chơi bẩn làm đi hắn nhị thúc 40 vạn hồn tệ. Rất là khó chịu, nắm chặt cơ hội hận Vương Mao. Nói, làm sao vậy, đổ thần danh tiếng như vậy treo. Đánh mạt trược đều không cho người đụng sao. Một vạn, gặp Vương Mao không lên tiếng khí. Lâm Trệ đánh ra một chương mạt trược. Nói, bảy bánh, Lâm Phong lại đánh một chương. Vương Mao nhìn chằm chằm Lâm Trệ. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, gặp hắn cũng không kêu quái dị, chậm rãi vươn tay, ai, Lâm Trệ lại kêu to một tiếng, đem Vương Mao kêu đến toàn thân khẽ run rẩy, kém điểm lại từ sofa trên mất xuống dưới. Vương Mao dừng lại, nhìn qua Lâm Trệ, bắt đi, Lâm Trệ ngăn cản một lần cổ, nói, Lâm Phong cố nén cười, cái này mập mạp bình thường không có phát hiện hắn hèn như vậy. Quá trêu chọc, Vương Mao bắt một chương mạt trược, lại đánh một chương, nói, ta liền không tin, Ta đánh cái gì các ngươi đều có thể đụng lên. Ta ba tấm chín bánh. Ta xem các ngươi thế nào đụng. Chín bánh. Ra xong bài. Vương Mao hướng Lâm Trệ. Diễu Cật nói. Người ngược lại là đụng a. Người ngược lại là đụng a. Ai tương đương gặp Lâm Trệ không có phản ứng. Vương Mao lộ mũi trong khẽ hừ một tiếng. Ai? Lâm Phong lại là một tiếng quái khiếu. Ta và Lạp. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Trong đại sảnh yên lặng 3 giây đồng hồ. Lập tức bạo phát ra điên cuồng quát lên. Đổ thánh. Đổ thánh. Đổ thánh. Đổ thánh. Chấm ngoặc kép. Đổ thần Vương Mao. Tuyệt vọng tê liệt ngã xuống sofa trên. Lại từ sofa trên chảy xuống tới. Hắn một hơi. Thua sạch 100 vạn hồn tệ. Vẫn bại đang đánh cược hiệp chất tử. Cùng một cái giả mạo đồ thánh. Không có danh tiếng gì thiếu niên tay trong. Cùng Vương Mao một dạng tê liệt ngã. Còn có những cái kia dùng nhiều tiền. Mua đồ thần thắng người. Trong đó liền bao gồm Mã Đằng Tước. Đều tại ngươi. Để cho chúng ta mua cái gì đồ thần. Chấm ngoặc kép. Mã Đằng Tước bằng hữu. Không vui nói. Ít thì 3.000. Nhiều thì 10.000. Mã Đằng Tước hố hắn không thiếu bằng hữu. Mã Đằng Tước mặt đen lên. Không nói một lời. Ha ha ha. Lâm Khiếu cười. Từ cái kia đánh cược mâm nhân viên trong. Ở chung quanh ghen ghét trong ánh mắt. Nhận lấy dày dày một chồng hồn tệ kim khoán. Oa. Nhìn cái kia đến cược Vương Thiếu Năm. Mới phát hiện hắn dáng dấp thật xoái a. Nhìn dưới đài. Một vị thiếu nữ chỉ Lâm Phong. Nói. Đúng vậy a, hắn thắng 200 vạn hồn tệ đâu. Có thể không xoái sao? Chấm ngoặc kép, bên cạnh cô gái khuê mật, cũng mắt bốc lên hoa đào. Như vậy tuổi trẻ đổ vương, người dám tin, nghe nói a, người này theo sòng bạc Triệu lão bản, quan hệ không tầm thường. Chấm ngoặc kép, thật sao? Như vậy tuổi trẻ, dáng dấp còn xoái, lại nhiều kim, lại có bối cảnh. Đơn giản là hoàn mỹ nam thần A. Chấm ngoặc kép, một cái nữ hài bưng bít lấy cổ áo. Si mê nói, người so với người làm người ta tức chết A. Chấm ngoặc kép, có người dám thở dài nói. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lần này, Đổ Vương tranh bá so tài người chiến thắng. Đổ Vương xưng hào người đoạt được. Đổ thánh Leonardo Decker, cương ca vung lên nắm đấm, bá khí hung hăng giống nói. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Gió, gió, gió, gió, chấm ngoặc kép, dưới đài để cho chúng ta chúc mừng. Tân tấn đổ vương, cương ca nói, ta là xã hội ngươi cương ca. Lần tiếp theo đổ vương tranh bá so tài, chúng ta gặp lại, ngoặc kép. Lâm Phong về tới hậu trường, đem Dries thu hồi thẻ bài bên trong. Hoàn Mỹ làm xong Lâm Trệ cùng Vương Mao mượn tiền vụ. Tiền cũng không mò được, ngược lại thua lỗ ra ngoài một số lớn. Đổ vương danh hào cũng không tranh giành trên. Vương Mao rời đi thời điểm, mới hiểu được, nhân ra hai căn bản liền là một nhóm. Hận đến hắn răng đều ngứa, lại không thể làm gì. Đối mặt Vương Mao khí đến lông đều nổ lên tới bộ dáng. Lâm Trệ hắc hắc cười quái dị. Truyền khắp toàn bộ hậu trường. Thích nhất ngươi xem không quen ta. Vừa cạn không mất ta bộ dáng. Lâm Trệ chỉ cao khí dương trở về nhà. Lâm Phong cũng trở về Giang Cảnh Phong. Lại qua mấy ngày yên tĩnh an giật thời gian. Nào đó thiên thanh sáng sớm. Lâm Phong tỉnh lại. Nhìn thấy mờ mờ nắng sớm xuyên thấu giấy cửa sổ cùng Duy Nợ. Rắc vào giường lớn trên. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên giống như hai cái lười biếng mèo. Nằm ở Lâm Phong bên người. Thật dài lông mi còn khẽ run. Tựa hồ ngủ vô cùng thơm ngọt. Lâm Phong nằm tại Lâm Huân Nhi bên người. Một cỗ tóc thơm hòa lẫn thiếu nữ trên thân đặc thù hương khí. Chui vào Lâm Phong trong lỗ mũi. Lâm Phong len lén hôn một cái Lâm Huân Nhi trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Lại hôn hướng nàng tiết bạch thơm cái cổ. Lâm Huân Nhi cảm giác đến một ngứa. Tỉnh lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.